là một đời xa vắng vòng tay. Hai mươi năm với cạn lại đây, trả nợ một thời môi vắng vòng môi. Ngày qua vừa ta

phiền muộn đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn đã chìm vào.

điều kèn ai bước trong tay, mùi hương phấn người một hôm nhớ lại, hẹn ngày sau sẽ mua vui về thư xếp lại. Ngày trăng nếp ngày vội vàng thêm những lúc yêu người, cuồng phong cánh mỏi về bên núi đời, ngậm ngùi ôi đã cũng thương thay. Nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên đây.

mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là. Ra đi em đi, bỏ lại dặm trường ngàn dấu cô quạnh muôn trùng nhớ thêm, bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan, bỏ mặc về trong phố xưa tôi nằm, có lần nghe tiếng ru bên vườn, chợt như xác thân không còn và cạnh tôi là đông vắng. Về trên phố cao nguyên ngồi, tiếng gà chưa gáy khan bên đồi, chợt như phố kia không người, còn lại tôi bước ngoài.

chút lệ nhòa trong phút hôn nhau, có những vực bờ trốn theo tình đầu, có vẫy chào về giữa chốn bình đàng. Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé, xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió. Tôi không kẻ thù nên đau từ độ, tóc úa là nhờ những tháng âu. Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa, có tôi thật đều trong linh hồn nhỏ, có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ. Một đời thương nhớ người đi. lặng lẽ trên nụ quỳnh, quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vườn đêm sao xuyên. Một đôi lần đến như người tình để cho trời đất. Chuyện tình tựa như chuyện tình.